Kỷ thiếu phu nhân cho ngài vào danh sách đen rồi. Chương 82, 82, nồi nào úp vùng nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe ai nói vậy? Chi Tuyết ngồi đối diện Quế Chi, nâng một cốc trà hoa, vừa thưởng thức vừa nhìn đối diện nơi có một cô gái đang chải mái tóc ngắn ngang vai cho ngay ngắn. Liên tục kể về những chuyện Chi Tuyết chưa nghe thấy bao giờ. Dạo này Quế Chi cứ thần bí nói suốt về Kim Oanh và Thanh Lam. Không phải chuyện Thanh Lam trái tính trái nét, thì là chuyện Kim Oanh lấy trộm điện thoại của cô, nên tin tức mới phát tán ra. Chi Tuyết vẫn còn nhớ vụ Kim Oanh, nhưng một thời gian dài, cô ta không luẩn quẩn trước mặt cô. Chi Tuyết cũng suýt quên mất nhân vật này. Vậy mà, hôm nay Quế Chi lại lôi ra nói. Chi Tuyết ơi là Chi Tuyết, cậu thử nghĩ đến vụ hôm nọ đi. Ủa, chứ giờ trong văn phòng này khi ấy còn mỗi tớ với cậu. Với Thanh Lam với Kim Oanh. Cậu nghĩ sao trùng hợp thế? Góc chụp rõ ràng là ảnh từ cậu mà ra. Còn cả dòng máy ghi dưới tấm ảnh đây này. Quế Chi gật đầu chắc chắn. Nếu không phải Kim Oanh nhảy ra cầm điện thoại của cậu, rồi gửi sang mail bà ấy. Làm gì có chuyện bà ấy có tin này kia chứ? Chi Tuyết bán tín bán nghi. Ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu. Quế Chi không thúc giục tẹo nào. Lồi ghế sát Chi Tuyết. Bữa giờ tớ cứ lân la hỏi bảo vệ. Mãi mới biết được hôm nọ Kim Oanh về sớm hơn tụi mình một chút. Nếu không phải bà ấy, tớ đi đầu xuống đất liền. Chi Tuyết cười một thoáng. Lỡ không phải thật cậu có đi đầu xuống đất được không đó? Quế Chi nghe vậy mới nổi sùng. Nè, cậu làm bạn tớ hơi lâu rồi đó. Chi Tuyết bật cười, rồi nhấp hết trà hoa. Khi này ngẩng đầu đã thấy Thanh Lam đi cùng Kim Oanh về phía bên này. Trong quán cà phê trà hoa, hầu như mọi người đều tập trung vào công việc riêng. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng nhạc từ quầy lễ tân mở một bài hát không lời. Thanh Lam và Kim Oanh xuất hiện từ cổng. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Thanh Lam hôm nay vẫn dáng vẻ khô khan như mọi khi. Kim Oanh thì khác. Hôm nay mặc một bộ váy vàng chóe. Tuy nổi bật nhưng không phản cảm gì. Chỉ là Chi Tuyết vừa nhìn sang đã chú ý đến đầu tiên. Quế Chi cũng thấy hai người đi vào. Phản ứng đầu tiên là nói, trời, thiêng quá, sau này bà ấy mất không cần thắp hương nhỉ. Chi Tuyết đẩy nhẹ vai Quế Chi nhắc cô bạn đừng nói nữa. Đã thấy Thanh Lam đến gần, Kim Oanh sau đợt trước ít tìm hai người. Khi này thấy cũng hơi ngại ngùng, nhưng chút ngại ngùng ấy biến mất tăm khi cô ta đến trước mặt hai người. Thanh Lam nhìn Quế Chi, hơi nhướn mày, sao em ở đây, không lo làm việc đi. Quế Chi nhìn thấy Thanh Lam là phát ra một nỗi sợ không rõ nguyên nhân. Rõ ràng chức lớn hơn cô, lúc nào cũng nhè đầu cô ra mà sai xử nặng nhẹ. Quế Chi nghe Thanh Lam nói thế thì chỉ lắc đầu. Chỉ tiếc thấy Quế Chi như vậy, mới nói thay lời cô ấy. Chị Lam, hôm nay tụi em ra đây ngồi chút, uống xong tách trà rồi đi. Thanh Lam chưa nói gì, Kim Oanh đứng bên cạnh đã nhảy vào. Thôi đi các em, làm không lo làm cứ lo tụ tập 5-7. Quế Chi nghe thấy Kim Oanh nói thế. Vừa nhìn đã thấy Kim Oanh khoanh hai tay nhìn xuống như bậc bề trên. Cho dù có Thanh Lam ở đấy cũng không nể nang gì nữa. Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt nhìn thẳng Kim Oanh. Nói từng câu một, ai chăm chỉ bằng chị Oanh đây. Ngay cả một tin tức của Chi Tuyết săn được, chị đem về làm thành của mình. Chăm chỉ đến mức ở lại công ty đến tận 6 giờ tối chỉ để canh Chi Tuyết về để hóng hớt. Đến độ vừa hớ tin ra, tối chị đã làm nguyên một bài phân tích đủ mọi góc cạnh để đẩy bài cho chị Lam. Chị chăm chỉ quá, tụi em phải học chị nhiều. Kim Oanh và Thanh Lam nghe xong đều đờ ra. Thanh Lam không biết chuyện Kim Oanh gửi bài Harry Nguyễn Dạo trước còn có khúc chiết này. Còn Kim Oanh thì khá bất ngờ. Phản ứng cũng chậm nhịp, chối đây đẩy, ai nói chị lấy bài của nó. Chi Tuyết nhìn Kim Oanh đang gông cổ cãi, gương mặt Kim Oanh đã hơi đỏ bừng chẳng biết vì ngại hay vì giận quá. Vậy là đưa điện thoại ra, ở trên hình này có dòng máy em đang xài. Chị không xài giống em làm sao chụp được ảnh này. Thứ hai nữa là khi ấy em vô tình lạc vào nhà vệ sinh. Mới chụp được mấy bức này. Giờ cứ cho là chị tự lấy tin đi. Thì làm sao góc chụp hình ảnh lại giống nhau thế được. Kim Oanh nghe xong tẽn tỏ muốn chết. Nhưng vẫn nhất quyết không nhận. Vẻ mặt như thể rồi định làm gì tôi. Ủa, em làm như mình em biết chụp ảnh ấy. Chị đang ngồi nhà có mail nặc danh đến. Làm sao em biết được. Em mới vào tòa soạn chưa bao lâu đã làm trời rồi đấy à. Quế Chi bật cười. Thì em mới nói. Chị Oanh chăm chỉ vất vả quá. Tụi em làm sao bằng được. Đúng là làm nghề này. Da mặt phải dày chút. Nếu lỡ có ăn cắp hay sao đó. Thì vẫn cứ gắng cố cãi chày cãi cối là được. Chị nhỉ. Kim Oanh tức đến nghẹn lời. Thanh Lam mới nhìn sang Kim Oanh một chút. Rồi mới kéo Kim Oanh rời đi. Được rồi. Oanh sang đây ngồi với chị. Thanh Lam nhìn thoáng qua Quế Chi. Người đang trông mong một câu gì đó an ủi của cấp trên. Nhưng không, Thanh Lam không nói câu nào cả. Chỉ lẳng lặng đi cùng Kim Oanh sang bên kia. Quế Chi bây giờ mới biết. Thái độ của Thanh Lam với mình làm gì dừng lại ở khó tính. Thanh Lam thiên vị Kim Oanh rõ ràng ra đó. Chỉ Tuyết cũng hiểu điều này vỗ vỗ bàn tay Quế Chi. Bỏ đi Chi, quan tâm gì hạng người đấy. Quế Chi phồng má, hút giòn rột trà sữa. Gật đầu. Đúng là nồi nào úp vung nấy. Chỉ Tuyết mỉm cười. Sự dịu dàng của cô làm người đàn ông ở bàn đối diện ngây ngẩn cả người. Cô gái ngồi cạnh người đàn ông ấy. Khi này đang cúi đầu uống trà. Chỉ vô tình nghe được câu chuyện bên kia. Nhưng cô không có thời gian đâu mà để tâm đến chuyện của họ. Bởi hôm nay, hai người họ đến đây chẳng mấy vui vẻ. Minh Trang biết. Mình cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của Harry Nguyễn. Nhưng cô vẫn mặc mọi lời khuyên ngăn mà đâm đầu vào anh. Nên đến hôm nay, đã đến lúc cô phải đối diện với kết cục của cô. Mà kết cục này chẳng khác mấy với những cô bạn gái khác của anh. Harry Nguyễn từ khi vào quán cà phê đã nhận ra Chỉ Tuyết ngồi ở đối diện. Bởi những lời Minh Trang nói, anh không muốn trả lời một thứ gì cả. Phụ nữ với anh cũng như những cái áo hoa mặc một lần rồi ngấy. Chẳng muốn lặp lại lần hai. Vậy mà Minh Trang vẫn không hiểu điều nó. Nên mới có cuộc hẹn hôm nay. Chúng ta không còn cách nào nữa sao? Giọng Minh Trang buồn đến thê lương. Harry Nguyễn nghe nhiều cô nói thế này rồi. Cũng từng đối diện nhiều người phản ứng mạnh hơn cả Minh Trang. Nên thành ra đối diện với cô ấy. Anh chẳng thấy có gì đau lòng hay áy náy. Đôi mắt cũng chỉ lơ đãng lướt sang bàn đối diện. Thấy Chỉ Tuyết nói cười cười. Có thể bây giờ đã chán với vẻ sướt mướt của Minh Trang. Hoặc Chỉ Tuyết ngồi uống trà. Lâu lâu lại cười tỏa nắng với bạn mình. Lại khiến anh thấy cuốn hút hơn gương mặt ủ ê của Minh Trang. Thành ra cứ nhìn Chỉ Tuyết như vậy. Minh Trang nói gì cũng ừ cho có. Minh Trang không biết anh nhìn gì. Nhưng vẫn tiếp tục nói, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, mặt báo nào cũng viết về chúng ta, anh thật sự dứt khoát thế được sao? Minh Trang biết, những níu kéo của cô là vô nghĩa, bởi lẽ khi một người đàn ông muốn chia tay, thì níu kéo cũng vô ích, gương mặt cô khẽ trầm xuống, u buồn hơn cả ánh chiều buông, trước đây em nghe nhiều người nói rồi, vậy mà em không tin, em cứ tưởng anh bên em là thật lòng. Mấy lời của anh không phải chót lưỡi đầu môi. Em tin cho dù trong giới showbiz đi nữa. Chúng ta bên nhau vẫn chẳng vì lợi ích vụ lợi gì. Chỉ là hút nhau thì đến với nhau mà thôi. Vậy mà hôm nay anh gọi em ra đây. Thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt em. Nói với em chúng ta không nên đi tiếp đoạn đường này. Anh có bao giờ nghĩ cho cảm giác của em hay chưa? Nghe đến đây, Harry Nguyễn mới nhìn Minh Trang. Minh Trang rất xinh đẹp, trang điểm cũng rất kỹ càng, tính cách không chanh chua, không ương bướng, nhưng bởi quá ngoan ngoãn, lâu dần lại cảm thấy chẳng còn hứng thú gì. Được rồi, em bên anh cũng chỉ vì anh có thể đẩy em lên mà thôi. Đừng nói ra vẻ anh làm em tổn thương, còn không phải sao, Minh Trang vốn định hỏi ra miệng, nhưng chẳng hiểu sao lại thay đổi suy nghĩ. Vậy là xoay tách trà trong tay. Vậy là anh nhất quyết chia tay em. Harry Nguyễn nhìn Minh Trang. Thấy cô đã thôi ủ ê, chỉ nhìn nước trà vẫn còn hơi khói. Ban đầu đến gặp cô, không phải muốn chia tay phũ phàng. Nhưng hôm nay đến đây, mới vô tính nghe thấy bàn bên kia. Chuyện ảnh hôm nọ, kể ra, chỉ Tuyết đã hứa với anh. Nên cô không phát tán ảnh thật, chẳng qua là còn giữ ảnh trong điện thoại. Vô tình bị phát tán mà thôi. So sánh với Minh Trang, chỉ Tuyết ngồi mỉm cười dịu dàng. Lại làm Harry Nguyễn không tự chủ nhìn về phía ấy mấy lần. Trong lòng chỉ nghĩ, một cô gái như vậy, nếu theo đuổi sẽ như thế nào? Trong lòng Harry Nguyễn trăm biến ngàn truyền, cuối cùng thành một khẳng định chắc chắn với Minh Trang, ừ, chúng ta chia tay đi. Minh Trang nghe xong chẳng vội nói gì, nhấp một ít trà, hơi đắng pha trong sự ngọt ngào, mới nói với Harry Nguyễn, thật ra, khi ấy anh mời em một tách trà, em vẫn chưa phải người nổi tiếng gì. Nhờ tách trà ấy của anh, em mới dũng khí đi tiếp con đường này. Trong showbiz, ai cũng nói anh không thật lòng. Em không tin, bây giờ, em cuối cùng cũng hiểu rồi. Harry Nguyễn nhìn thấy Minh Trang mỉm cười, tựa như một cơn gió mát hay hay trong trưa hè oi ả. Vậy được rồi, chúc anh hạnh phúc. Minh Trang nhấp cạn trà, đứng dậy rời khỏi bàn ấy. Harry Nguyễn nhìn cô rời đi, trong lòng có chút không vui, nhưng rồi ánh mắt hau háu nhìn sang phía đối diện, rơi trên Trì Tuyết, cảm xúc ấy phai nhạt mất thành một cố chấp không hiểu được. Cách chương.